huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 210, chương 212, trọng đồng khai thiên. Khủng bố vô hạn, 4/7, khủng bố, phi thường khủng bố, đây là vô cùng kinh khủng hai vị sinh linh. Mặc dù, chúng nó vẻn vẹn chỉ là câu động đại đạo chi lực diễn hóa thành, cũng là ủng có sức mạnh vô thượng. Chúng nó từ kén lớn bên trong niết bàn trọng sinh mà ra, uy năng hiển hóa, vẻn vẹn chỉ là dương cánh bay lượn, liền là sinh sinh đánh rách tả tơi hư không, khiến cho người vẻ sợ hãi. Đáng sợ vô thượng sát phạt thánh thuật, lại được tiên thiên chí dương thánh thể trợ giúp, kỳ uy vô cùng. Đạo hoa thánh tử lộ ra kinh sợ, không hổ là năm đó uy danh hiển hách chi hung thuật, thật là đáng sợ. Nói một thánh tử chấn động, Thủy Ngưng Nguyệt tuy là chưa từng mở miệng nói chuyện, nhưng nhíu chặt chân mày, đủ để chứng minh tất cả. Oanh, Phượng Hoàng trên không, kỳ uy vô cùng, một con Phượng một Phượng Hoàng, bay lượn với hư không bên trong, tản ra mạc đại uy thế. Liền Tiêu Phàm trọng đồng thi triển sương mù màu trắng, làm như đều không thể ngăn lan bên ngoài vô thượng tư thế. Chúng nó lẫn nhau vướng víu, khi thì chung cũng phi, khi thì lúc lên lúc xuống, khi thì một tả một hữu, diễn hóa xuất từng đạo kinh khủng thiên địa trật tự dây chuyền. Trên đó còn có thần hỏa cháy hừng hực, thần hoa rực rỡ lóa mắt. Theo ngày này trật tự dây chuyền xuất hiện, hư không cũng vì đó sụp đổ. Cái này nhất phương thiên địa chi nhiệt độ cao vô cùng, vô số xa lạch ở thời gian chừng mấy cái hô hấp ngắn ngủi bên trong, chính là ầm ầm hóa thành thủy tinh, lại đang kéo dài biến hóa bên trong. Oanh, thiên địa xích thần trật tự ầm ầm mộc phát ra uy năng đáng sợ, như đại dương mênh mông, kéo dài qua hư không mà đến, vô tận hủy diệt chi khí hơi thở tràn ngập ở mỗi một tấc không gian. Trên đó có vô cùng sức mạnh to lớn, có thể hủy thiên diệt địa. Thình thịch, Tiêu Phàm sở diễn biến chữ cổ bảo bình ầm ầm nổ tung, thiên địa đại chấn động, vô tận thần hoa diệu thế rực rỡ lóa mắt, kinh khủng pháp tắc chi lực như thế đại dương mênh mông một dạng ở hư không bên trong bốc lên vướng víu. Ngẫu nhiên có một tia pháp tắc chi lực hạ xuống, tại chỗ đem một tòa cao mấy trăm thước ngọn núi triệt để ngang eo chặt đứt, sau đó ở vô tận thần hỏa dưới ầm ầm đổ nát. Kinh khủng chiến đấu dư ba càng dường như hơn một hồi kinh thiên động địa tai ương khó hủy thiên diệt địa. Đây là cực kỳ kinh người tràng diện, như ngày tận thế một dạng. T, đạo hoa thánh tử đám người đều hoảng sợ, vẻ mặt khó có thể tin màu sắc. Bực này kinh khủng giao phong bừng tỉnh hai vị thần linh đại chiến, kinh thiên động địa, hai người vô thượng sát phạt thánh thuật đều là khủng bố phi thường, có vô cùng sức mạnh to lớn. Chỉ tiếc Tiêu Phàm chi tu vi đúng là vẫn còn kéo chân sau, bằng không lấy cái kia chữ cổ bảo bình oai kiên quyết sẽ không dễ dàng như vậy đã bị đánh bảo. Ta bắt đầu tin tưởng Tiêu sư đệ thật có cổ chi đại đế khi còn bé phong thái. Đạo hoa thánh tử gần như thân âm đạo Phượng Hoàng cướp vô thượng hung thuật tên, thật là danh xứng với thực, uy thế có thể so với vô địch chí cường giả. Nói một thánh tử chấn động nói, đáng sợ như vậy hung uy, Tiêu Phàm lại đem ứng đối ra sao đâu? Thủy Ngưng Nguyệt chân mày khẩn túc, lại tựa như là có chút cho phép lo lắng. Phượng Hoàng cướp cái này một vô thượng hung thuật, uy thế ngập trời dựng lên, làm như có thể quét ngang vô địch, chấn áp đương đại. Đáng sợ như vậy vô thượng sát phạt thánh thuật, thật sự là cực kỳ hung hãn, không thể không nói, thuật này mạnh, hiếm thấy trên đời. Tiêu Phàm lắc đầu, thở dài liên tục, nói, chỉ tiếc, thuật này mặc dù hung, nhưng như trước không làm gì được ta. hắn có hoang cổ thánh thể, càng có vô thượng trọng đồng, mỗi bên có nhiều loại vô thượng sát phạt thánh thuật, nội tình thâm hậu, người bên ngoài khó có thể tưởng tượng. Phượng Hoàng cướp cái này một vô thượng hung thuật tuy mạnh, nhưng Tiêu Phàm không sợ hãi chút nào. Trọng đồng khai thiên, Tiêu Phàm hét lớn, bắt đầu thôi động trọng đồng tuyệt thế thần năng. Hắn mở ra một khối niết bàn, phương viên một trượng bên trong, vắng vẻ không tiếng động, kinh khủng đại đạo chân hòa không thể gần sát, nơi đó vô cùng tường hòa an bình. Chỉ có hắn một đôi tròng mắt hừng hực không gì sánh được. Thật đáng sợ, đạo hoa thánh tử đám người đều thán phục. Tiêu Phàm đôi mắt kia, tựa như thần linh mắt một dạng, có vô cùng vô tận chi sức mạnh to lớn. Cái này, vậy là cái gì bí thuật? Nhưng mà, trọng đồng chi thần uy, xa khực chỉ như thế. Chấn, Tiêu Phàm một đôi mắt, thần hoa hừng hực. Oanh một tiếng, khai thiên tích địa, trong mắt của hắn bên trong, làm như có khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng. Sương mù hỗn độn tràn ra, giống như là ở khai thiên tích địa, sáng tạo nhất phương tiểu thế giới. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều đã bất đồng. Thanh Dương Thánh Tử cùng Tiêu Phàm, đặt mình trong ở khắp nơi quạnh hiu trong tiểu thế giới. Giống như là bị quất ra cách đi ra, cách khác niết bàn, nơi đây cực kỳ ảm đạm, vô cùng vắng vẻ, vô cùng hoang vắng, liền ngoại giới rung động ầm ầm thanh âm, đều gần như không cách nào nghe được, chỉ có thể nghe được Phượng Hoàng dắt xích thần trật tự. Quét ngang thiên hạ rung động ầm ầm thanh âm, phương này tiểu thế giới, gần giống như một mảnh tàn phá thượng cổ thế giới. Có vô tận phế tích, cùng với như ẩn như hiện hỗn độn khí, khủng bố phi thường, đương nhiên, còn có một phượng nhất Phượng Hoàng, tại nơi như ẩn như hiện hỗn độn khí bên trong bay lượn. Uy thế như trước ngập trời, khủng bố phi thường, đây là chỗ nào? Thanh Dương Thánh Tử cả kinh, sau đó rất nhanh trấn định lại, hắn phát hiện, mình còn có thể xem ra ngoại giới. Chỉ bất quá rất mơ hồ, dù sao cũng là vì thánh địa thánh tử. Hơi suy nghĩ một chút, hắn chính là đã biết, nơi đây, xác nhận Tiêu Phàm lấy vô thượng bí thuật xây dựng một thế giới. Phát hiện này, làm cho hắn nghiêm nghị, không thể không thán phục. Nếu để cho Tiêu Phàm thời gian, hắn chẳng lẽ còn thật có thể khai thiên tích địa hay sao? Ngoặc kép, quả nhiên. Ta không có cảm ứng sai. Người chi song đồng có vô cùng sự sợ hãi. Thanh Dương Thánh Tử rất bình tĩnh. Làm như sớm có dự liệu. Hắn đang thi triển Phượng Hoàng kiếp sau. Chính là mơ hồ cảm thấy bất an. Tiêu Phàm cái kia một đôi thần dị trọng đồng. Làm cho hắn cảm giác mau cốt tủng nhiên. Bên trong làm như có vô cùng sự sợ hãi. Bây giờ xem ra. Quả thực như vậy. Sinh sôi lấy vô thượng bí thuật, xây dựng ra nhất phương tiểu thế giới. Thật là khủng bố như vậy. Bất quá, ta rất ngạc nhiên, người cái này nhất phương tiểu thế giới, lại có gì thần dị chỗ? Triệu Tiền, Thanh Dương Thánh Tử hỏi. Phía trước, Tiêu Phàm lấy 12 chữ cổ, kết hợp đại đạo bảo bình chi đạo ý, hóa thành một chữ cổ bảo bình. Lại bị Phượng Hoàng cướp cái này một hung thuật, sinh sôi đánh bể, cái kia một đạo vô thượng sát phạt thánh thuật, đồng dạng là xây dựng nhất phương tiểu thế giới, cũng không lại tựa như lập tức kinh khủng như vậy. Cái này, làm cho Thanh Dương Thánh Tử cực kỳ là tò mò. Tiêu Phàm chắp hai tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, người tiếp lấy nhìn xuống thì biết rõ, vừa dứt lời. Hắn đôi nhãn bên trong, mâu quang như là mặt trời chói chang, rực rỡ sinh huy, trong nháy mắt, cả phiến yên tĩnh không gian nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một vùng tù lao, đem Phượng Hoàng phong ở trong đó. Cùng lúc đó, hắn thôi động hành tự bí, trong nháy mắt liền tới, xuất hiện ở Thanh Dương Thánh Tử bên người, mang theo thoát ly cái này nhất phương tiểu thế giới. Bởi vì, kế tiếp, sẽ có vô cùng sự sợ hãi. Nếu như Thanh Dương Thánh Tử cùng hắn, ở lại cái kia nhất phương trong tiểu thế giới, sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.